Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, thứ 955 chương đánh được một tay Hòa Nhã. Từ Trương Dương mang theo một đám bốn lần tiến hóa yêu thú đàn cùng ma tộc đối kháng sau. Mọi người đối vị kia người dạy thú cùng với người dạy thú chỗ Kiền Nguyên Tông liền hiếu kỳ vô cùng. Nhưng là bọn hắn nhiều mặt hỏi thăm. Sở lấy được Kiền Nguyên Tông tin tức lại phi thường thiếu. Nghe được tối đa tin tức, cũng là mấy năm trước Nguyệt Trung Thành mời chào đại hội thượng xuất hiện quá một lần. Chỉ tuyển nhận mấy kỳ quái đệ tử liền lần nữa biến mất. Bọn họ còn riêng đi tra xét một chút lúc trước Kiền Nguyên Tông thu những đệ tử kia. Nghe nói trong đó có người phàm, có người mù, còn có hai tàn tật, có chút đã vài bách tuổi. Mới miễn cưỡng trở thành thượng vị thần tu luyện giả, hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú, Kiền Nguyên Tông tuyển nhận này đó đệ tử, đổi làm trước đây, bọn họ căn bản là sẽ không để vào mắt, càng đừng nhắc tới mang về tông môn đương đệ tử. Bởi vậy, đối với này kỳ quái Kiền Nguyên Tông, bọn họ hoàn toàn không biết những người này rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng không cách nào tra được này xấu nữ nhân cụ thể thân phận. Bây giờ nhìn thấy nữ nhân này vậy mà theo quân Hàn Uyên cùng xuất hiện. Trên mặt mọi người thần sắc có thể nói là xuất sắc lộ ra. Quân Cửu Thiên rốt cuộc là cùng Vân Sơ tương đối quen thuộc. Cho dù của nàng bộ dáng đã nhìn không ra nàng là ai. Thế nhưng như trước có thể theo của nàng khí tức thượng cảm thụ đạo. Huống chi, quân Hàn Uyên cũng không nhượng người lạ tới gần trên người hắn 10 thước trong phạm vi. Tối không tốt cũng không thể vượt quá 3 thước, nhưng nữ nhân này đứng ở quân Hàn Uyên bên người đã bất cũng chỉ có 3 thước. Không cần đoán hắn đều biết người này, trừ Mạc Vân Sơ còn có thể là ai. Gia Gia tương đương, nhìn thấy quân Cửu Thiên đã ở. Quân Minh Dập trước ngoan ngoãn hô một tiếng, quân Cửu Thiên nguyên bản mặt nghiêm túc lập tức liền vui sướng ngập tràn. Dập Nhi, Tiểu Diễn, mau, mau tới đây. Đến Gia Gia ở đây đến, quân Minh Dập sôi nổi quá khứ. Tiểu Diễn đứng ở tại chỗ mặt tê liệt nhìn Vân Sơ. Lại nhìn một chút đã nhào tới quân Cửu Thiên trong lòng quân Minh Dập. Ở đệ đệ, hòa, mẫu thân, giữa làm tuyển trạch. Trong lòng cân Tiểu Ly rốt cuộc còn là thiên hướng quân Minh Dập. Thế là vô cảm chiều quân Cửu Thiên đi tới. Hai bảo bối cháu trai ở tay. Quân Cửu Thiên tức thì cái gì cũng không nghĩ quản. Một bộ tương nói chuyện quyền đô giao cho quân Hàn Uyên bộ dáng. Thanh Dương ho nhẹ một tiếng, nguyên lai là thiếu cung chủ cùng vị cô nương này vậy mà quen biết sao? Thanh Dương chủ động đánh vỡ phần này lúng túng, ở đây hắn vị phân tối cao, hắn không nói lời nào, người khác nói chuyện cũng phải nhẹ thượng mấy phần, Vân Sơ nháy mắt mấy cái, tiền bối đây là đang nói ta. Thanh Dương phi thường nể tình đứng lên, chắp tay nói, chính là, lúc trước đa tạ vị tông chủ này cùng Trương Dương thiếu hiệp đúng lúc chạy tới. Bằng không chúng ta ở ma tộc trong tay chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Còn chưa kịp cảm ơn vị tông chủ này, Vân Sơ cười híp mắt khoát khoát tay. Cảm ơn đến không cần, đã mọi người đều biết ta Kiền Nguyên Tông có người dạy thú. Như thế còn hy vọng đại gia sau này nhiều nhiều cổ vũ. Có làm bất định yêu thú, cứ việc đến chúng ta Kiền Nguyên Tông, giá tuyệt đối ưu đãi. Nhiều nhiều chiếu cố một chút chúng ta nho nhỏ Kiền Nguyên Tông sinh ý ha. Mọi người, bọn họ suýt nữa quên mất. Này hấu cha Kiền Nguyên Tông tìm bọn họ dạy thú còn muốn giao tiền. Mà kia bút chi phí tuyệt đối không phải người thường có thể giao được khởi. Không đúng, không chỉ có là người thường được chứ, mặc dù là có gia tộc người có địa vị, muốn xuất ra như thế một số tiền lớn đến, cũng là có chút khó khăn, bởi vì, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Lần thứ hai tiến hóa yêu thú liền muốn lên ngàn vạn hai. Bọn họ khế ước lần thứ hai tiến hóa yêu thú căn vốn là không có gì dùng. Muốn khế ước cũng là khế ước bốn lần tiến hóa. Những thứ ấy bốn lần tiến hóa yêu thú đô quá mạnh mẽ. Nghĩ khế ước lại không dễ dàng. Không dễ dàng gì có người dạy thú. Thế nhưng, giá tiền này thái đặc sao đắt, muốn tương 4 lần tiến hóa yêu thú bắt trở lại nhượng Trương Dương giúp khế ước cũng không quá dễ. Giàng, đang ngồi cơ hồ mỗi một vị thần tôn, đều là ở Vân Sơ và Trương Dương sở dẫn yêu thú chạy tới sau, mới được cứu, bởi vậy, mặc dù Vân Sơ chỉ là một vị thần vương, nhìn lại như thế kỳ mạo xấu xí, đãn là bọn hắn còn là rất khách khí cùng Vân Sơ chào một tiếng. Lúc trước đa tạ vị tông chủ này xuất thủ tương trợ, không biết cô nương phương danh vì sao. Sau này Kiền Nguyên Tông có cái gì cần lão phu địa phương, cứ mở miệng ta đại biểu Thái Hư Điện đa tạ vị tông chủ này to lớn tương trợ. Nếu là có thể lời, Kiền Nguyên Tông có thể tùy thời đến chúng ta Thái Hư Điện làm khách. Nhất định khoản đãi, Thuần Diên Tử vừa nói. Trong sảnh không ít thần tôn trưởng lão đều có chút không nói gì. Này ra hỏa tay chân trái lại mau, nhanh như vậy đã nghĩ mượn hơi vị này Kiền Nguyên Tông tông chủ. Cũng không nhìn một chút nàng là với ai cùng đi, mặc dù thực sự muốn cùng 11 điện kết thành đồng minh. Chỉ sợ cũng đã sớm cùng Quân Hàn Nguyên vị này Vân Tiêu Thiếu cung chủ kết thành đồng minh đi. Vân Sơ cười híp mắt nói, chúng vị tiền bối thực sự là khách khí. Nga, đúng rồi, quên giới thiệu, ta kêu Mạc Vân Sơ. Trước kia tiền cùng các vị trường lão tiền bối có quá vài lần chi duyên, nghe nói. Mọi người, nàng nói cái gì, Mạc Vân Sơ, nàng là Mạc Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên cưới hỏi đàng hoàng thê tử, vị kia mộc hệ trị liệu sư, Mạc Vân Sơ, chứ biết được Vân Sơ thân phận nhân. Mọi người khi nghe thấy Vân Sơ lời hậu, đô kinh ngạc, đang khiếp sợ sau khi, không khỏi có cảm thấy trên mặt nóng bừng. Cái loại đó bị đánh mặt sau lúng túng. Lúc trước ở bàn bạc ma tộc việc thời gian, bọn họ liền và Mạc Vân Sơ cùng với Quân Hàn Nguyên hai vợ chồng nhân xé rách mặt. Lúc đó bọn họ còn khinh thường Mạc Vân Sơ một nho nhỏ thần vương. Không có nàng nói chuyện dư địa đâu. Thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc này mới qua bao lâu, bọn họ lập tức liền với nàng khách khí, cũng không phải là bị hung hăng đánh một cái bạt tay sao. Sắc mặt của mọi người trong lúc nhất thời, trở nên càng thêm quỷ dị, Vân Sơ tượng là không có nhìn thấy sắc mặt của bọn họ bình thường. Chậm gì gì tìm một vị trí tọa hạ, kia thần thái hoàn toàn chính là cùng này đó thần tôn trưởng lão ngang vai ngang với bộ dáng. Nhượng những thứ ấy thần tôn trưởng lão hòa thần điện người nắm quyền các. Lại là một trận mặt đau. Bất quá lần này Vân Sơ cũng không phải là bất đem bọn họ để vào mắt. Mà là nàng đặc sao eo mỏi lưng đau a. Quân Mỹ nhân chính là làm cho nàng ở phía trên. Lộng được nàng eo đô đau. Đành phải chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Nàng bất biết mình này phó bộ dáng. Nhìn ở người khác trong mắt. Tựa như bất đem bọn họ để vào mắt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ dị, mọi người còn chưa có ở Mạc Vân Sơ chính là Kiền Nguyên Tông tông chủ kinh ngạc chung phục hồi tinh. Thần lại, bởi vậy mỗi đô trầm mặc, Vân Sơ ngồi hảo hậu, thoải mái thở dài ra một hơi, gọi quân Mỹ nhân qua đây cùng nhau ngồi sau, lúc này mới lười biếng mở miệng, không phải ở thảo luận huyết ma trùng chiều sự tình sao? Thảo luận được thế nào? Thanh Dương là trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai là Vân Sơ cô nương. Dung mạo của ngươi, còn thật không nhận ra đến. Về lần này huyết ma trùng chiều việc, sợ rằng chỉ có vị kia Việt Lăng Khê mới có thể giải quyết. Đãn là chúng ta đâu không có biện pháp nhượng hắn xuất hiện. Nghe nói Vân Sơ cô nương cùng với Việt Lăng Khê quen biết một hồi. Không biết Vân Sơ cô nương có không có biện pháp. Việt Lăng Khê, Vân Sơ khẽ cười một tiếng. Chư vị tiền bối cũng không có cách nào. Ta nhất giới nữ tử. Lại tại sao có thể có biện pháp mời đặng hắn. Nhĩ Thiêm Quân Minh dập hiếu kỳ quay đầu lại. Mẫu thân tương đương các ngươi là muốn tìm Việt Thúc Thúc miết. Dập Nhi có thể gọi Việt Thúc Thúc đến Nga. Nhất danh thần tôn trưởng lão cao mày nói. Đại nhân nghị sự. Tiểu hài tử còn là yên tĩnh ngốc, thiếu quấy rối, ở đây cũng không phải là ngoạn náo địa phương. Hết chương.